Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 46, thứ hai nữ vương. Đây là một cái hoàn toàn xa lạ NPC bóng người. Bóng người bao phủ tại một đoàn áo choàng màu đen bên trong. Tại ban đêm bên dưới gần như không thể thấy, nhưng mà này hắc sắc nhân ảnh chủ động tại Trần Binh trước mặt lộ diện. Trần Binh ngữ khí mới biểu hiện như thường. Hắn thấy này hắc sắc nhân ảnh cũng không phải tới đuổi giết bọn hắn truy binh. Giống đại bạch hổ nhìn chằm chằm người xa lạ ảnh. Ta là thứ hai nữ vương sứ giả. Thứ hai nữ vương muốn gặp ngươi. Hắc sắc nhân ảnh nhàn nhạt lên tiếng. Thứ hai nữ vương, thật xin lỗi, ta không hứng thú. Trần Binh thấy có chút kinh ngạc. Làm sao thứ hai nữ vương người tìm tới cửa tới? Nhưng Trần Binh không biết thứ hai nữ vương cùng thứ ba nữ vương quan hệ đến cùng như thế nào. Thật vất vả từ thứ ba nữ vương trong tay chạy thoát, lại chạy đến thứ hai nữ vương trên tay. Đó là ngại bị chết không đủ nhanh. Thứ hai nữ vương để cho người ta tới tìm hắn, tuyệt đối là có mục đích khác. Trần Binh đến bên kia, gần như có khả năng khẳng định là sẽ thân bất do kỳ. Đây là thứ hai nữ vương mệnh lệnh, ngươi nhất định phải phục tùng. Hắc sắc nhân ảnh đạm vừa nói. Cẩn thận, Thiên Ngân nhắc nhở. Tại hắn lên tiếng thời điểm, hắc sắc nhân ảnh đột nhiên hóa làm một cái bóng mờ, hướng về phía Trần Binh lao đến. Trần Binh sớm có đề phòng, thân hình hắn khẽ động, liền muốn trốn tránh. Nhưng hắc sắc nhân ảnh lại là không phải tầm thường. Thân thể của hắn tối sầm lại, tựa hồ là biến mất. Nháy mắt sau đó, Trần Binh liền thấy trước mắt xuất hiện một bóng người. Sầm mặt lại, Trần Binh nghĩ lại tránh né lúc đã là trễ. Hắc sắc nhân ảnh trong tay xuất hiện một khối cổ xưa hòn đá màu đen. Trên tảng đá tia sáng lóe lên, Trần Binh cùng hắc sắc nhân ảnh liền cùng nhau biến mất không thấy bóng dáng. Ta đi, cái tên này có thể cưỡng ép dẫn người truyền tống. Thiên Ngân muốn giúp đỡ, nhưng như thế tình huống phía dưới, hắn cũng là không thể ra sức. Không có sao chứ, Thiên Ngân chỉ có thể trước tiên liên lạc Trần Binh. Tạm thời không có chuyện làm, ta hẳn là bị cưỡng ép dẫn tới thứ hai nữ vương bên này. Người trước mang theo đại bạch hổ cùng hải ưng giấu đi. Ta biết rõ ràng tình huống, lại tùy thời rời đi. Một gian diện tích không là căn phòng rất lớn bên trong. Trần Binh ngắm lên trước mắt một khối lóe lên quang mang tảng đá lớn. Cho Thiên Ngân tin tức trở về. Lần này phiền toái, coi như ngươi trốn thoát. Chúng ta cũng chỉ có thể từ khác nhau lối vào tiến vào di tích. Muốn tới bên trong di tích bộ mới có thể tụ hợp. Thiên Ngân có chút đau đầu mà nói. Xem trước một chút tình huống lại nói. Trần Binh trả lời. Nhập gia tùy tục, một mình hắn muốn chạy trốn ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Không cần quá nhiều cố kỵ, đi theo ta. Nữ vương đại nhân muốn gặp ngươi. Hắc sắc nhân ảnh chỗ lấy dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Trần Binh theo sau lưng hắc sắc nhân ảnh ra gian phòng về sau. Trần Binh tròng mắt hơi híp. Hắn phát hiện gian phòng kia cũng là xây ở một cái cự thú trên sống lưng. Đi không bao xa, Trần Binh đi vào một tòa cung điện. Đồng dạng là cung điện, nhưng thứ hai nữ vương cung điện cùng thứ ba nữ vương chênh lệch rất xa. Thứ hai nữ vương cung điện trống rỗng, ở đây càng giống là một cái diện tích khoáng đạt diễn võ trường. Một người mặc màu bạc kim loại áo giáp tóc vàng cuồng dã nữ tính. Tại phía trước cùng một cái chiến sĩ chiến đấu. Cuồng dã nữ tính động tác hết sức nhanh nhẹn, giống một con báo. Chiến sĩ bị áp chế đến chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, không có sức hoàn thủ. Theo cuồng dã nữ tính nắm đấm mạnh mẽ rơi xuống. Chiến sĩ cho dù là cầm thuẫn ngăn cản, vẫn là bị một quyền đánh bay. Tốt, đêm nay trước hết luyện đến nơi đây. Cuồng dã nữ tính lên tiếng. Vâng, nữ vương bệ hạ. Chiến sĩ lau mồ hôi, khom người rời đi, người chính là thứ ba nữ vương coi trọng cái kia đầu bếp. Đồng thời còn xua tán đi chim ruồi hiệu quả. Ngô, không đúng, ngươi là một tên rất mạnh chiến sĩ. Thứ hai nữ vương nhiều hứng thú nhìn qua Trần Binh, nàng không biết thông qua loại nào đường tắt, đã hoàn toàn biết được thứ ba nữ vương bên kia chuyện phát sinh. Nhưng nhìn Trần Binh một chút, thứ hai nữ vương lại là lời nói xoay chuyển, đến, theo giúp ta đánh một trận. Trong mắt bốc lên ánh sáng nóng bỏng mang, thứ hai nữ vương đột nhiên lên tiếng, mới vừa rồi cùng chiến sĩ trận chiến kia, nàng căn bản là còn không có dùng lực như thế nào. Dùng ánh mắt của nàng, một chút liền có thể nhìn ra được, Trần Binh so dưới tay nàng những cái kia chiến sĩ lợi hại hơn rất nhiều. Không hứng thú, nữ vương bệ hạ ngươi vẫn là nói cho ta biết, ngươi tới tìm ta có tính toán gì không đi? Trần Binh lại là không cần nghĩ tới liền cự tuyệt. Không vội, ta tìm ngươi đến, đương nhiên là có việc nhường ngươi hỗ trợ. Bất quá, ngươi nếu có thể đánh thắng ta, ta liền lập tức trả ngươi tự do. Không, ta thậm chí có khả năng đáp ứng ngươi một sự kiện, thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Thứ hai nữ vương kích động nói, Trần Binh càng là cự tuyệt, nàng thì càng muốn cùng Trần Binh đại chiến một trận. Có đúng không, nữ vương bệ hạ ngươi sẽ không đổi ý? Trần Binh lông mày dương lên, danh dự của ta tại Thái Dương Thành là người chỗ đều biết. Thứ hai nữ vương nhạt tiếng nói, đã như vậy, ta đây liền thỉnh giáo một chút nữ vương bệ hạ lợi hại. Trần Binh lập tức hứng thú, tiếp chiêu, người mặc kim loại áo giáp, thứ hai nữ vương một quyền hướng về phía Trần Binh đánh tới. Trần Binh thân hình khẽ động, nhẹ nhõm tránh qua, tránh né thứ hai nữ vương một quyền này, thứ hai nữ vương lại liên tục đánh hai quyền. Phát hiện đều là bị Trần Binh tùy tiện tránh né. Ngươi quả nhiên lợi hại. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Hoàn toàn đánh không trúng Trần Binh. Thứ hai nữ vương tay khẽ động. Trên người nàng kim loại áo giáp phanh phanh phanh rơi xuống mặt đất. Thái Dương Thành bên trong, có càng nhẹ nhàng áo giáp. Thứ hai nữ vương lại là ăn mặc kim loại áo giáp. Vì chính là rèn luyện chính mình, để cho mình càng thêm cường đại. Ta đi. Bất quá, Trần Binh nhìn một cái cởi bỏ kim loại áo giáp thứ hai nữ vương, kém chút một ngụm máu phun tới. Cởi bỏ kim loại áo giáp thứ hai nữ vương, toàn thân bao bọc tại một tầng màu trắng nhạt nanometer quần áo bó bên trong. Thứ hai nữ vương dạng này mặc lấy, nhẹ nhàng là nhẹ nhàng, nhưng ở Trần Binh trong mắt lại là cùng không có mặc không sai biệt lắm. Thứ hai nữ vương lẽ ra nhìn liền dị thường cuồng giá, dưới mắt lại là nhiều hơn mấy phần gợi cảm cùng dụ hoặc. Oanh, nhưng thứ hai nữ vương một quyền oanh đến, kém chút đánh vào Trần Binh trên người. Trần Binh sau cùng né tránh, nắm đấm rơi xuống đất, ngăn cản lúc này xuất hiện vết rách, phát ra ầm ầm vang lớn. Nếu như bị thứ hai nữ vương này đập nện bên trong, Trần Binh sẽ ít nhất trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu. Không chết thì cũng trọng thương. Không cam lòng nữa khinh thường, Trần Binh cũng liền bận bịu nghiêm túc. Thứ hai nữ vương nắm đấm hùng hổ dọa người, Trần Binh bị đánh đến chỉ có thể liên tục tránh né. Tránh né còn hết sức miễn cưỡng, nhìn ngươi còn hướng chỗ nào tránh. Rất nhanh, thứ hai nữ vương tìm được Trần Binh một sơ hở, lập tức một quyền đánh tới. Hắc, mắc câu rồi, nhưng Trần Binh lại là lộ ra âm mưu được như ý cười. Thứ hai nữ vương một quyền đánh tới, Trần Binh lại là đột nhiên chùn xuống thân, khiến cho thứ hai nữ vương công kích thất bại không nói. Hắn còn đồng thời dùng tứ lạc bạt thiên cân kỹ xảo, nắm lên thứ hai nữ vương, đem nàng hung hăng té lăn trên đất. Không thứ bậc hai nữ vương khởi đến, Trần Binh liền một lần ngồi xuống, đặt ở thứ hai nữ vương trên người, không cho nàng vươn mình. Thứ hai nữ vương nơi nào có qua như thế kinh nghiệm, Nàng không khỏi kinh sợ không thôi, liều mạng giãy giụa, muốn từ Trần Binh trong tay tránh thoát. Nữ vương bệ hạ, này là ta thắng a. Trần Binh đè ép thứ hai nữ vương, bình tĩnh hỏi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.